Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 911, thần bí nữ nhân. 3. Tìm không thấy người, Lăng Trần không có cách, đành phải cùng Quý Bắc Chiêu đón xe về tới chỗ ở. Đến mức cái kia chiếc Rolls Royce bị Lăng Trần ném vào ven đường. Về đến nhà bên trong, đã là nửa đêm, Nam Vinh Uyển Thanh đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Nam Vinh Chính Thanh vẫn ngồi ở phòng khách bên trong, uống vào bia, xem tivi bên trong phát ra tân văn. Nghe được cửa phòng mở âm thanh, Nam Vinh Chính Thanh quay đầu lại, nhìn lấy đi tới Lăng Trần cùng Quý Bắc Chiêu, mở miệng nói: "Nhìn các ngươi hai cái dáng vẻ, đêm nay hành động khẳng định không đùa. Nói một chút, chuyện gì xảy ra?" Lăng Trần nhún vai, đem cái kia nữ nhân tình huống nói ra. Sau khi nghe xong, Nam Vinh Chính Thanh hơi kinh ngạc nói ra: "Cả ngươi đều không giải quyết được, xem ra cái kia nữ nhân thật là có chút bản lãnh." Nghĩ nghĩ, Nam Vinh Chính Thanh nói tiếp đi nói: "Muốn không dạng này, ta đi xin nhờ mấy người bằng hữu, để bọn hắn vận dụng sát thủ mạng lưới tin tức điều tra thêm nhìn. Nói không chừng có thể tìm tới cái kia nữ nhân hạ lạc." "Tốt, vậy phiền phức, khách khí cái gì, đều là người trong nhà." "Tốt, thời gian cũng không sớm, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi." Đi vào phòng ngủ, Lăng Trần mở đèn lên, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ăn mặc một thân áo ngủ nằm ở trên giường. Con mắt nhắm, hô hấp đều đều, lộ ra nhưng đã ngủ say. Lăng Trần sợ quấy rầy đến nàng, rón rén đi đến bên giường, đem quần áo trên người cởi, sau đó chui vào ổ chăn bên trong. Vừa mới đóng lại đèn, Lăng Trần liền phát hiện Nam Vinh Uyển Thanh hô hấp có một chút biến hóa. Nguyên bản đều đều hô hấp dần dần trở nên gấp rút bắt đầu. Cảm nhận được nàng biến hóa, Lăng Trần không được buồn cười. Nguyên lai cô nàng này còn chưa ngủ lấy, bên người ngủ cái đại mỹ nhân. Lăng Trần thân là nam nhân, nào có tốt như vậy tự chủ. Một đôi ma chảo không tự chủ đưa tới, nhẹ vỗ về Nam Vinh Uyển Thanh bụng dưới, ở lòng bàn tay vuốt ve dưới. Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại nhịn không được run bắt đầu, toàn bộ thân thể đều kéo căng bắt đầu. Nếu như không phải tắt đèn, đoán chừng nàng cái kia hai gò má đỏ bừng đã hiện lên hiện tại Lăng Trần mắt bên trong. Cảm thụ được Nam Vinh Uyển Thanh da thịt tinh tế tỉ mỉ, Lăng Trần cảm thấy có chút không quá thỏa mãn. Đại thủ theo bụng từ từ đi lên leo lên. "Đừng!" Lăng Trần cử động để Nam Vinh Uyển Thanh lập tức bừng tỉnh, gấp vội vàng nắm được Lăng Trần cổ tay. Cô nén ý xấu hổ nói: "Đừng, đây là nhà đại bá." Nghe nói như thế, Lăng Trần đưa tay đem Nam Vinh Uyển Thanh ôm vào nghi ngờ bên trong, trêu chọc nói: "Ý của ngươi là về nhà liền có thể?" "Người xấu!" Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng lớn xấu hổ, nhẹ nhàng nện đánh lấy Lăng Trần lồng ngực, đầu chôn ở hắn nghi ngờ bên trong, không dám nâng lên. "Được rồi được rồi, không lộn xộn, nghỉ ngơi thật tốt." Lăng Trần vuốt ve Nam Vinh Uyển Thanh bóng loáng sau lưng, nói rằng: "Đêm nay có thu hoạch hay không?" Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. Lăng Trần cười khổ một tiếng, nói ra: "Không tính là thu hoạch. Cái kia nữ nhân rất giảo hoạt, nàng phát hiện ta đang tìm nàng, thế là trốn." Dừng một chút, Lăng Trần tiếp lấy nói: "Cái kia nữ thật không đơn giản, ta hoài nghi sau lưng nàng khả năng có đại thế lực chỗ dựa. Vậy làm sao bây giờ? Bất kể như thế nào, nhất định phải tìm tới nàng. Nàng sai sử Tề Hậu Chiêu đến tìm ta gây phiền phức, khẳng định là biết rõ có quan hệ ta ông ngoại và bà ngoại tin tức. Chúng ta đều đến bên này 3 ngày, tốt nhất nhanh, khác kéo đến quá lâu." "Ta biết rõ." Kỳ thực, Lăng Trần nội tâm làm sao không muốn mau sớm đem chuyện nào xử lý xong. Đông Hải thị bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi làm. Hắn nhưng không muốn bởi vì mình duyên cớ làm cho Đông Hải thị thành một đống cục diện rối rắm. Đại bá đã nghĩ biện pháp đi tìm tung tích của nàng. Nếu như thuận lợi, hẳn là sẽ không chậm trễ quá lâu thời gian. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày kế, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh vừa rời giường, đã nghe đến một cỗ mùi thơm từ phòng bếp truyền đến. Nhìn thấy chính đang bận rộn bữa sáng Nam Vinh Chính Thanh. Lăng Trần lên tiếng chào hỏi, cười nói, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, đường đường xà vương lập gia đình đình chủ nam, đoán chừng không ai dám tin tưởng. Nam Vinh Chính Thanh mỉm cười, kỳ thực chúng ta đều hướng tới cuộc sống của người bình thường. Ở phương diện này ta so ngươi may mắn, ta đã sớm hưởng thụ lấy, ngươi còn muốn tiếp tục phấn đấu. Lăng Trần, ta biết rõ ngươi tình cảnh hiện tại tương đối khó khăn. Ngươi cũng đừng trách ta không giúp ngươi. Nói thật, ta đã chán ghét đánh giết giết thế giới. Hiện tại thật vất vả có được cái này loại bình đạm đạm sinh hoạt. Ta không muốn tùy tiện mất đi. Hơn nữa, lại ngày này qua hơn nhiều. Ngươi cũng dễ dàng biến lười. Hiện tại phiền phức là không ít. Nhưng ta còn có thể ứng phó được đến. Như thế tốt nhất. Người đi trước ngồi đi. Bữa sáng lập tức tốt. Lăng Trần gật đầu. Nhìn lấy bận rộn Nam Vinh Chính Thanh. Tâm lý không khỏi hơi xúc động. Nhớ ngày đó. Chính là bởi vì Nam Vinh Chính Thanh bóng tối bên trong ám sát Nam Vinh Uyển Thanh. Mới khiến cho hắn có cơ hội vào ở Nam Vinh gia. Trở thành Nam Vinh Uyển Thanh thiếp thân bảo an. Chính là bởi vì có cái này thuận tiện. Lăng Trần mới có thể tiếp cận Nam Vinh Uyển Thanh. Thẳng đến phát triển thành hôm nay quan hệ, nếu không phải Nam Vinh Chính Thanh, đoán chừng hắn đã sớm từ Hồng Vũ tập đoàn từ trước. Làm sao lâm vào nhiều chuyện như vậy bên trong? Bây giờ, cái này muốn giết Nam Vinh Uyển Thanh người lại tại nhà bếp vội vàng cho bọn hắn làm bữa sáng. Cái này loại biến hóa thực sự quá lớn. Nếm qua phong phú bữa sáng, Lăng Trần bưng chén trà đứng ở trên ban công. Hô hấp lấy tươi mới không khí. Lăng Trần, lúc này, Quý Bắc Chiêu từ bên cạnh đi tới. Cầm trong tay một phần tư liệu, đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói ra, đây là buổi sáng hôm nay nhận được tình báo. Tối hôm qua chúng ta đem tin tức thả ra. Những sát thủ kia người trung gian bận rộn một đêm. Cuối cùng tìm được chúng ta muốn đồ vật. Nghe nói như thế, Lăng Trần đặt chén trà xuống. Lật ra tư liệu nhìn mấy lần. À, cái này nữ nhân thật là có tiền. Không tệ, ta cũng cảm thấy như vậy. Quý Bắc Chiêu phụ họa nói. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Không nghĩ tới nữ nhân này thân gia như thế phong phú. Ở thị bên trong có được nhiều ngôi biệt thự cùng nhà ở. Hơn nữa còn mua rất nhiều vật nghiệp. Ta thô sơ giản lược tính toán một cái. Nhà của nàng sản xuất chỉ ít quá 100 triệu. Nghe nói nàng là một công ty tài vụ tổng giám. Theo lý mà nói không có khả năng có cao như vậy thu nhập. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Mặt khác, cái này nữ nhân còn có rất nhiều dùng tên giả. Nàng những cái kia bất động sản đều là thông qua thân phận khác nhau mua sắm. Cho nên chúng ta trước đó rất khó tra được. Bất quá, cái kia nữ nhân khẳng định không nghĩ tới. Hiện tại bộ mặt biết khác hệ thống phi thường tinh chuẩn. Chỉ cần đưa vào ảnh chân dung. Nàng sử dụng qua thân phận đem toàn bộ hiện ra. Lăng Trần nhìn lấy trên tư liệu nội dung. Hỏi, trừ đó ra, còn có hay không còn lại tình báo hữu dụng? Hoa Hạ Quốc không phải có câu châm ngôn. Gọi là thỏ khôn có ba hang à. Cái kia nữ mua sắm nhiều như vậy bất động sản. Đơn giản là muốn làm an toàn của mình phòng. Một khi bại lộ thân phận, nàng có thể lập tức chuyển rời đến địa phương khác. Ta để cho người ta điều tra. Những này bất động sản bên trong, chỉ có nó bên trong một ngôi biệt thự giao qua phí điện nước. Mà lại là Nguyệt giao. Đã giao mấy năm, ta đang nghĩ, có lẽ chúng ta có thể ở nơi đó tìm tới chúng ta muốn đồ vật. Được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.